Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Diêu dậy rất sớm. Lục Diêu lúc thức dậy, nhìn sát bên giường Sở Lăng. Sở Lăng rất thiên vị màu trắng. Kiếp trước chính là như vậy. Chăn mền của nàng vĩnh viễn là màu trắng tinh, đương sơ hai người làm luyện tập sinh thời điểm. Màu trắng tinh cái chăn rất dễ dàng bẩn. Vì vậy mỗi tuần đều có thể đã gặp nàng rửa một lần mền. Sau đó mền luôn không làm được. Vì vậy liền sẽ đến cọ chăn mền của mình. Đến sau, Sở Lăng thích sạch sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mền còn không có làm hai ngày liền lại muốn rửa một lần. Lục Diêu vẫn luôn đặc biệt muốn hỏi một câu chăn mền của mình một tháng mới rửa một lần. Nàng đến tột cùng là như thế nào nhịn được rồi đấy. Lục Diêu nhìn xem kia màu trắng tinh cái chăn trong sông ra đến một khối nhỏ. Trong lòng có chút khó chịu. Sở Lăng vốn là thuộc về cái loại này cốt cách rất nhỏ nữ sinh. Hơn nữa vừa gầy, nhìn như vậy đi lên, toàn bộ trên giường cảm giác đều không có ngủ người giống nhau. Quá làm cho đau lòng người rồi. Lục Diêu xuống giường, cho kiếp trước chính mình ngự dụng nhà kia sở trinh thám gọi một cú điện thoại. Lúc ấy chính mình dùng thời điểm, nhà kia sở trinh thám đã tồn tại hai mươi mấy năm rồi. Nói cách khác hiện tại vừa cất bước không lâu. Nhưng mà Lục Diêu cũng rất xem tốt bọn hắn. Lục Diêu yêu cầu cũng không tính khó. Chỉ là muốn tra một chút Sở Lăng mẹ tại bệnh viện nào. Tin tưởng năng lực của bọn hắn, ngày mai sẽ có thể ra kết quả. Lục Diêu cầm tiền đặt cọc cấp phát rồi đối phương. Nhìn đồng hồ tay một chút. Đã 8 giờ, Lục Diêu lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm phím tắt. Này, Sở Lăng mê mơ mơ màng màng thanh âm truyền tới. Lăng Lăng, nên rời giường. Lục Diêu tưởng tượng thấy Sở Lăng đôi mắt mông lung bộ dạng. Không khỏi nở nụ cười. Ân, vẫn là cái kia giọng. Lục Diêu nghe xong đã biết rõ đối phương còn không có tỉnh. Còn chưa tính, chính mình dù sao lập tức liền phải đi về rồi. Trở về lại gọi nàng a, muốn ăn cái gì điểm tâm? Sao, sao, a tùy tiện, sau đó sẽ không có thanh âm. Lục Diêu cũng liền không bắt buộc rồi. Mua một ít trái táo một dương thuần sữa tươi. Sở Lăng cũng không có ăn điểm tâm thói quen. Đến sau hai người ở cùng một chỗ thời điểm, Lục Diêu mới biết được Sở Lăng không chỉ là thoạt nhìn thân thể yếu. Trên thực tế cũng là thân thể yếu nhiều bệnh. Lục Diêu nghĩ đến về sau muốn nhiều giám sát đối phương. Tuyệt đối không thể giống kiếp trước như vậy. Thường xuyên đau bụng, Lục Diêu trở lại phòng ngủ thời điểm. Mở cửa liền chứng kiến Sở Lăng ngồi ở vị trí của mình vui chơi điện thoại. Nghe Đường Lâm cùng Trần Khiết hai người thanh âm. Lục Diêu mới nghĩ đến hai ngày ngày nghỉ sắp không có. Ngày mai là ngày thứ hai. Mà vượt khóa, Đường Lâm cùng Trần Khiết cũng không biết đang nói cái gì. Thỉnh thoảng mà nhìn Lục Diêu nhìn một lần. Cười đến đặc biệt châm chọc. Nhưng Lục Diêu lại một chút cũng không có cảm giác. Tại trong lòng nàng, hai người kia đơn giản liền hai cái kẻ tiểu nhân. Không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Ngươi trở về rồi. Sở Lăng thanh âm còn có chút khàn giọng. Khả năng hôm qua thiên khốc thật lợi hại nguyên nhân. Ân, Lục Diêu cầm trái táo cùng sữa tươi đặt xuống Sở Lăng trên mặt bàn. Đây là chúng ta một tuần này điểm tâm. Mỗi ngày đều phải ăn. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn. Sở Lăng biểu lộ có chút kinh ngạc lại còn không có phản đối. Nói như vậy khí phách. Chẳng phải một nông thôn đến nhà quê sao? Ôm bắp đùi tư thế cũng vậy quá khó nhìn. Đường Lâm thanh âm rất lớn cũng vậy rất khó nghe. Lục Diêu phi thường không hiểu Đường Lâm rút cuộc là tâm tư gì. Lại không phản bác. Không có khả năng ngươi bị cẩu cắn một cái còn gắng phải lấy cắn trở về a. Nhưng Sở Lăng lại nổi giận. Nàng vốn chính là cái bạo tính khí. Bởi vì trong nhà nuốt không trôi. Cho nên tại địa phương khác nàng cho đến giờ không sẽ làm oan chính mình. Đặc biệt là nàng phát hiện mặc kệ chọc sự tình gì đều không có việc gì về sau. Nàng thì càng không áp lực tính tình của mình rồi. Huống chi lần này đối phương lại dám nói mình như vậy có trọng nhất bằng hữu. Sở Lăng chân mày nhúc nhích. Nhìn lướt qua Đường Lâm tráng kiện bắp đùi. Nở nụ cười. ta chân lớn hơn nữa cũng vậy, không có biện pháp cầm quần thể thao xuyên thành quần bó. Đường Lâm nghe xong lời này, tức giận đỏ mặt tía tai đấy. Lâm Lâm, chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Khiết lôi kéo Đường Lâm chuẩn bị đi rồi. Ngươi tội gì đi quản người khác đi. Người ta đọa không đọa lạc lại không ảnh hưởng chúng ta. Ngươi à, mãi mãi cũng ưa thích làm phí sức lại chẳng có kết quả tốt sự tình. Vừa nói vừa lấy tiền bao. Trong chốc lát ta mời ngươi ăn cơm. Lục Diêu nghe một đoạn này có thâm ý khác lời nói. Xem ra chính mình không có nhìn lầm. Trần Khiết mới phải cao thủ. Chúng ta ăn cái gì à? Lục Diêu cầm hai cái đại trái táo. Cầm ra đi rửa. Sở Lăng cũng vậy đi theo ra ngoài. Muốn nói lại thôi. Lăng Lăng muốn nói cái gì? Lục Diêu kỳ thật biết rõ Sở Lăng muốn nói cái gì. Diêu Diêu. Sao? Diêu Diêu. Mua trái táo sữa tươi tiền chúng ta mỗi người một nửa à? Sở Lăng rút cuộc nói ra. Lục Diêu làm sao sẽ nhường Sở Lăng cho tiền? Nếu là lúc trước Sở Lăng thế thì không quan tâm. Nhưng là Lục Diêu biết rõ Sở Lăng phía sau sẽ thiếu tiền dùng. Phi thường thiếu tiền. Tuy rằng không biết vì cái gì Sở Lăng ba ba sẽ không cho nàng tiền. Đây cũng là vì cái gì Lục Diêu sẽ như vậy nóng vội mà kiếm tiền. Bởi vì chỉ có như vậy, mình và Sở Lăng sinh hoạt mới có khả năng nhận được cam đoan. Lục Diêu trong lòng xoay mấy vòng, sau đó nở nụ cười. Sở Lăng ngơ ngác nhìn Lục Diêu dáng tươi cười, có chút trợn tròn mắt. Lục Diêu cũng không có phát hiện điểm này. Lăng Lăng, chúng ta là bằng hữu sao? Sở Lăng hồi phục tinh thần, tay không tự chủ đặt xuống chính mình trái tim vị trí. Chỗ đó quá nóng. Đương nhiên rồi, kia không phải rồi, chúng ta là bằng hữu, không cần để ý quá nhiều. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ nguyện ý giúp ta mua bữa sáng sao? Sở Lăng gật gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút, nếu như là những người khác lời nói, nàng có thể sẽ không nguyện ý, nhưng mà đối tượng là Lục Diêu, nàng liền nguyện ý. Tốt rồi, không nên nghĩ những không có gì nhiều đó. Tiến đến ăn cái gì à, ăn rồi thứ gì đó ta thương lượng với ngươi một chuyện. Lục Diêu cho Sở Lăng một đại trái táo. Ăn xong trái táo, uống hết sữa tươi về sau. Lục Diêu đang chuẩn bị cùng Sở Lăng nói một chút nàng mẹ sự tình. Kết quả điện thoại liền vang lên. Lục Diêu nhìn xuống màn hình. Là cái kia thám tử. Lục Diêu khiêu mi, như thế nào nhanh như vậy? Lúc này mới qua 2 cái giờ đồng hồ. Sao? Có kết quả, đúng, nàng bây giờ đang ở cụ thể vị trí ta sẽ phát đến điện thoại di động của ngươi trên. Bởi vì đối phương cũng không có làm cái gì che giấu. Cho nên mới phải nhanh như vậy. Một trầm xuống giọng nam truyền tới. Ta thu được xác định không sai sau sẽ đem còn dư lại tiền cho ngươi đánh tới. Lục Diêu nói xong rồi liền cúp điện thoại. Quả nhiên chính mình có một cái mới tin tức. Lục Diêu mở ra. Phát hiện phía trên có một rất kỹ càng địa chỉ. Kỹ càng đến cụ thể giường bệnh số. Lăng Lăng, hôm nay nói không được. Xế chiều hôm nay ta có chuyện. Ta phải đi ra ngoài. Làm gì vậy? Muốn ta cùng ngươi sao? Không cần, ta rất nhanh sẽ trở về rồi. Ân, kia về sớm một chút. Lục Diêu mang theo túi sách của mình. Bước ra cửa phòng ngủ. Ra cửa trường thuê xe đi cái kia tin nhắn trên biểu hiện địa chỉ. Xin chào, ta tìm Diệp Nhiên. Sở Lăng mẹ gọi Diệp Nhiên. Thật có lỗi, vì bảo vệ bệnh nhân. Chúng ta nơi này là không cho phép người ngoài tiến vào đấy. Làm nhiệm vụ y tá mang theo chức nghiệp dáng tươi cười nói ra. Quên đi, thật có lỗi. Quấy rầy, Lục Diêu cười cười. Sau đó xoay người rời khỏi. Nàng đã sớm đoán được kết cục này rồi. Tới hỏi một chút chỉ là vì thử thời vận. Lục Diêu cũng không có đi bao xa. Chẳng qua là đi đến cái kia làm nhiệm vụ y tá nhìn không tới vị trí liền ngừng lại. Nhanh đến giữa trưa, chẳng mấy chốc sẽ thay ca rồi. Lục Diêu một mực vụng trộm chú ý đến làm nhiệm vụ chỗ. Thẳng đến xác định các nàng đã thay ca rồi mới bắt đầu chú ý lui tới cỗ xe. Lục Diêu cũng không lo lắng vào không được. Nhìn chằm chằm vào trước kia cỗ xe. Rút cuộc, Lục Diêu phát hiện một chiếc cái này bệnh viện chuyên dụng xe chính từ nơi không xa lái tới. Lục Diêu tranh thủ thời gian nghênh đón. Bởi vì là bệnh tinh thần viện nguyên nhân, xe không có trực tiếp lái vào đi, mà là đang cửa ra vào không xa ngừng lại. Cửa xe dừng lại, Lục Diêu tự nhiên mà vậy mà hỗ trợ mở cửa xe người dơ lên cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương bệnh nhân càng không ngừng đá chân khóc gọi. Tất cả thân nhân chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng đang giúp vội. Thân nhân căn bản không có chú ý tới Lục Diêu. Mà những cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thì cho rằng Lục Diêu là thân nhân bệnh nhân. Lục Diêu giơ lên cáng cứu thương. Thoải mái mà tiến vào bệnh viện tâm thần. Cách chương.